Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 có thể, quân Việt, tiểu nữ Hoa Nhu Nhu kêu hắn một tiếng. Sau đó, chậm rãi dịch khai thân mình, huyết lậu ra tới, tiểu nữ Hoa nói, đầu nhỏ chôn đến thấp thấp, cơ hồ liền phải rũ đến chính mình trên ngực đi. Quân Việt rũ xuống đôi mắt, chỉ thấy tiểu nữ Hoa nguyên lai ngồi quá địa phương, lây dính một mảnh nhỏ đỏ sậm vết máu, nàng màu hồng phấn váy ngủ thượng, cũng đều là một mảnh nhỏ vết máu, trải qua Quân Việt ngày hôm qua giải thích, Lan Đoá Đoá đã minh bạch như thế nào là sinh lý kỳ. Cũng biết, nhân loại nữ hài tử ở như vậy thời kỳ, là thực mẫn cảm, cho nên nàng mới có thể cảm giác có chút thẹn thùng. Quân Việt giơ tay xoa xoa chính mình giữa mày, hắn như thế nào đã quên, này tiểu nữ Hoa còn ở vào sinh lý kỳ, chờ ta kêu tiểu Lan đi lên giúp ngươi. Nam nhân ngữ khí có chút đông cứng, không cần, không cần tiểu Lan. Lan Đoá Đoá lại là ở thời điểm này chơi nổi lên tính tình, nhiều đoá không được hồ nháo. Quân Việt nghiêm mặt, Lan Đoá Đoá bị hắn một dọa, ủy khuất lắc lắc khuôn mặt nhỏ, chôn đầu, phấn nộn tay nhỏ cho nhau quấy, nam nhân cơ hồ thấy không rõ nàng khuôn mặt nhỏ. Chỉ có thể thấy một cái lông xù xù kim sắc phát đỉnh, cũng là phát giác chính mình ngữ khí trọng chút. Khẽ thở dài một cái, phóng nhẹ ngữ khí nói, nhiều đoá nghe lời. Ngày hôm qua cũng là tiểu Lan giúp ngươi, ngươi quên mất sao? Lan Đoá Đoá không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu, chính là nắm chính mình ngón tay chơi. Ngày hôm qua thật là tiểu Lan giúp nàng. Chính là, đối với một cái lần đầu thể nghiệm đại di mụ mỹ nhân ngư tới nói, chuyện như vậy là thực đáng sợ. Nàng đối tiểu Lan cũng không có cái loại này ỷ lại cảm, cho nên tiểu Lan giúp nàng thời điểm, nàng sẽ cảm thấy vô thố còn có sợ hãi, ở nàng nho nhỏ trong thế giới. Có khả năng dựa vào, cũng chỉ có Quân Việt, nhưng là loại này tâm tư, Quân Việt lại không rõ, nhiều đoá ngoan ngoãn nghe lời. Biết không, Quân Việt tiếp tục khuyên bảo Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá không dao động, sau một lúc lâu, Lan Đoá Đoá mới ngẩng đầu lên. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng là ủy ủy khuất khuất thần sắc, Quân Việt. Ta không cần tiểu Lan, ta muốn ngươi giúp ta. Tiểu nữ Hoa Nguyễn manh manh mở miệng nói, Quân Việt sửng sốt. Ngay sau đó vỗ vỗ nàng đầu, không thể. Mở miệng là chém đinh chặt sắt cự tuyệt, có thể. Tiểu nữ Hoa ngẩng đầu, xanh biển đôi mắt chờ mong nhìn Quân Việt mặt, không thể. Có thể, không thể, ô, tiểu nữ Hoa đỏ bừng cái miệng nhỏ khơi dậy một lần. Đôi mắt chớp chớp, đáy mắt chứa đầy nước mắt trong suốt, giống như Quân Việt nói thêm câu nữa, không thể, ra tới. Kia đã vận sức chờ phát động kim đậu đậu liền sẽ rơi xuống giống nhau, Quân Việt giơ tay. Cảm thấy đau đầu xoa xoa giữa mày, này mà người tiểu nữ Hoa. Hắn chính là không thể gặp nàng khóc, chỉ cần nàng vừa khóc, hắn liền sẽ lập tức từ bỏ chính mình sở kiên định lập trường, này tiểu nữ Hoa. Chính là như vậy, ăn định hắn đi, có thể, Quân Việt chỉ có thể gật đầu đồng ý, thật vậy chăng? Tiểu nữ Hoa hít hít đáng yêu mũi, ân, ta liền biết Quân Việt ngươi tốt nhất. Tiểu nữ Hoa một giây, đồng hồ nín khóc mỉm cười. Nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, giống chỉ dịu ngoan miêu nhi giống nhau cọ tới cọ đi, liên quan. Quân Việt trên quần áo, cũng bị nàng cọ thượng đại di mủ. Quân Việt không chút nào để ý, chỉ là đè đè nàng đầu, ý bảo nàng đừng nháo, ôm một cái. Muốn ôm một cái, Lan Đoá Đoá cao hứng, giang hai tay cánh tay muốn ôm ôm, Quân Việt đang chuẩn bị bế lên nàng. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên nhảy vào trong lòng ngực hắn, thon dài trắng nõn hai chân,